Hoạn sùm lục dược, chương 56, C56, chương 56. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hồi trong tầm mắt hiện lên Bùi Hồi Quang đứng ở phía trước cửa sổ âm trầm, sắc mặt nàng bản năng vươn tay lung tung bắt lấy, cùng lúc đó không ngừng lùi lại, cảnh sắc làm nàng theo bản năng mà nhắm mắt lại, giấy giụa tay vốn nên cái gì đều bắt không được, nhưng lại có cái gì mềm mại lụa liêu cỏ qua đầu ngón tay. Thẩm Hồi ngẩn ra, còn không có tới kịp mở to mắt, không trọng cảm giác thế nhưng biến mất, ngay sau đó là nàng sở quen thuộc ngọc đàn hương vị. Gào thét gió thổi tới, đem nàng tóc dài thổi đến hỗn độn phất ở trên mặt. Nàng không có mở to mắt, mà là thật cẩn thận mà thở phào một hơi, sau đó nhẹ nhàng quay đầu, đem mặt chôn ở Bùi Hồi Quang ngực. Phát sinh sự tình gì? Thuận Tuế Hòa Thuận Năm bị bừng tỉnh, khoác áo ngoài từ trong phòng ra tới. Sau đó bọn họ thấy người mặc đỏ sậm áo ngủ Bùi Hồi Quang ôm hoàng hậu nương nương, chân trần đứng ở gạch xanh trên đường. Rối tung tóc dài nửa che hắn âm chắc chắc mặt, Thuận Tuế Hòa Thuận Năm liếc nhau, lại đồng thời cúi đầu, không dám loạn xem. Bọn họ nhỏ giọng lui về trong phòng, đảo cũng sẽ không lại tiếp tục ngủ, mà là chờ phân phó. Bùi Hồi Quang rũ mắt, nhìn trong lòng ngực tiểu hoàng hậu. Không ngừng thổi tới phong, thổi loạn hắn phát. Phất động tóc dài cắt hắn nhìn Thẩm Hồi tầm mắt. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Hồi khóe mắt, có một mặt đỏ sậm. Bùi Hồi Quang cảm thụ một chút trong lồng ngực kia trái tim nhảy lên. Hắn hít sâu một hơi, lại a cười một tiếng, âm ngữ khí. Nhà ta chuẩn nương nương đã chết sao? Không có, bổn cung không muốn chết. Thẩm Hồi nhỏ giọng mà biện giải. Nàng run run mở to mắt, ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực nhìn lên hắn, ngạc nhiên thấy hắn trong mắt màu đỏ. Bùi Hồi Quang đầu lưỡi đỡ đỡ khóe môi, hắn âm trầm trầm mà cười nhẹ một tiếng, ôm Thẩm Hồi trở về đi, vừa đi một bên nói. Nương nương tốt nhất nhớ kỹ, ở nhà ta không chuẩn dẫn phía trước, nương nương mệnh là nhà ta. Người nếu là dám chết. Bùi Hồi Quang dừng lại, cúi đầu, buông xuống tóc dài cọ qua Thẩm Hồi bên tai. Nương nương nếu là dám chết, nhà ta đem nương nương nhận thức mỗi người đều đồ. Sau đó đem bọn họ đốt thành tro. Tới cấp nương nương làm mồ. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang, sợ tới mức thân mình đều run. Vốn chính là sống sót sau tai nạn dọa cái chết khiếp, còn bị Bùi Hồi Quang đe dọa một phen, Thẩm Hồi nháy mắt đỏ đôi mắt, liền thanh âm đều nghẹn ngào. Ngươi làm gì nha, ta đều phải xuống dưới, là ngươi làm ta sợ ta mới quăng ngã. Ngươi hiện tại lại tới hung nhân, còn nói đạo lý hay không? Nàng càng nói càng ủy khuất. Nói xong lời cuối cùng thanh âm thấp hèn đi, nhỏ giọng mà khóc lóc. Nàng lại ngại ở Bùi Hồi Quang trong lòng ngực khóc quá mất mặt, xoay đầu đi, đem mặt chôn ở Bùi Hồi Quang ngực, đem nước mắt cũng tất cả cọ đến hắn trên quần áo đi. Bùi Hồi Quang ở dưới hiên đứng im một lát, ngực chất buồn. Hắn lại dùng đầu lưỡi đỡ đỡ khóe môi, ôm Thẩm Hồi lên lầu đi. Hắn vừa đi một bên phân phó, bị thủy. Bùi Hồi Quang trực tiếp đem Thẩm Hồi ôm đi lầu năm quán thất. Hắn đem Thẩm Hồi ở trường ghế buông, sau đó chính mình ở Thẩm Hồi đối diện ngồi xuống, một câu không nói, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Thẩm Hồi đã không khóc, nàng cúi đầu, cũng không rên một tiếng, an tĩnh quán trong phòng, hai người tương đối mà ngồi, cương. Lâu dài trầm mặc lúc sau, Thẩm Hồi chậm rãi từ kinh hồn chưa định trạng thái hoãn lại đây. Giống như rốt cuộc tìm về cảm giác, biết bản thân thân ở nơi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng trống trơn con ngươi dần dần tụ thần, dừng ở chính mình trần trụi một đôi chân nhỏ thường. Nàng từ ám đạo lại đây khi, xuyên chính là một thân màu vàng cam áo ngủ, lúc ấy thần trí không rõ, không thay quần áo, không có mặc áo ngoài, cũng không có mặc giày. Kia ám đạo lộ nhưng bất bình chỉnh, lúc trước là chịu kia dược vật ảnh hưởng hồn nhiên bất giác. Lúc này Thẩm Hồi mới ẩn ẩn cảm giác được lòng bàn chân đau đớn. Nàng thật cẩn thận mà đem chân nhỏ về phía sau xê dịch, ngón chân hơi hơi cuộn lên. Bùi Hồi Quang sát thần giống nhau ngồi ở đối diện, Thẩm Hồi mạc danh không nghĩ lúc này bế lên chính mình chân đi kiểm tra lòng bàn chân thương. Gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Hồi, liền ánh mắt cũng chưa động quá Bùi Hồi Quang, lúc này mới thoáng xuống phía dưới di di tầm mắt, liếc mắt một cái Thẩm Hồi hơi cuộn ngón chân. Ngay sau đó, hai người đều nghe thấy được Thuận Năm Hòa Thuận tuổi lộc cộc lên lầu thanh âm. Hai người dẫn theo Thủy lên lầu, khom lưng cúi đầu đi vào quán thất, đem chứa đầy nước ấm thùng gỗ buông, hơi chút đợi chờ, cũng không chờ đến Bùi Hồi Quang phân phó như thế nào phóng thủy, hai người liền có lặng lẽ lui xuống đi, đem quán thất môn mang lên. Cúi đầu Thẩm Hồi dùng khóe mắt dư quang ngó thấy đặt ở cửa thùng gỗ, nhớ tới cánh tay thượng chính mình hoa hạ loang lổ vết thương, nàng nhỏ giọng nói. Không tắm rửa, a, nương nương nên sẽ không cho rằng nhà ta bị nương nương khí một hồi còn sẽ nhẫn nại tính tình hầu hạ nương nương tắm gội đi. Bùi Hồi Quang đứng lên, đi tới cửa đi để chứa đầy nước ấm thùng gỗ, sau đó đem thủy đảo tiến bồn gỗ, lại đoái một ít nước lạnh. Hắn vươn tay, vói vào trong nước thử độ ấm. Hắn từ trước đến nay không thích nước ấm, trong bồn thủy độ ấm làm hắn không thoải mái mà nhíu nhíu mày. Hắn giận chó đánh mèo nghiêng đầu bể Thẩm Hồi liếc mắt một cái, mới bưng lên bồn gỗ đi đến Thẩm Hồi trước mặt buông. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn trước mặt một chậu nước, lại nhìn Bùi Hồi Quang ở nàng đối diện một lần nữa ngồi xuống. Nàng bỗng nhiên liền nhớ tới ngày đó buổi tối, nàng ngồi quỳ trên giường, từng trang phiên bí diễn đồ cho hắn xem. Trong đó có một tờ hoang đường hình ảnh là nữ tử cởi ra quần áo, ngồi ở một chậu nước. Không được, không được, không được đi. Vì thế, Bùi Hồi Quang đi kéo nàng mắt cá chân khi, Thẩm Hồi vội vàng nắm chặt trên đầu gối quần liêu, bảo hộ quần của mình. Nhưng vừa mới Bùi Hồi Quang thật sự là quá hung, nàng lòng tràn đầy cự tuyệt nói cũng không dám nói ra, chỉ có cương thân mình. Thẳng đến nàng chân bị Bùi Hồi Quang bỏ vào nước ấm, Thẩm Hồi giật mình thần. Ngay sau đó, nước ấm tẩm nàng lòng bàn chân miệng vết thương, nàng không khỏi. Tê, một tiếng, Bùi Hồi Quang khom người, thong thả ung dung mà đem Thẩm Hồi ống quần hướng về phía trước vãn lên, miễn cho tẩm thủy. Thẩm Hồi trộm đi đánh giá Bùi Hồi Quang biểu tình, hắn dụ mắt, nhìn không ra cảm xúc, bất quá Thẩm Hồi cảm thấy hắn giống như không có vừa mới như vậy dọa người. Bùi Hồi Quang vừa muốn đem tay tiến trong bồn trong nước, chợt nghĩ đến cái gì. Hắn thu tay, ngón tay giữa thượng hắc ngọc giới chậm rãi chuyển xuống dưới, sườn xoay người đặt ở một bên gác giá thượng, sau đó mới đưa tay thăm vào trong nước, nâng lên Thẩm Hồi chân nhỏ. Hắn đem Thẩm Hồi ướt lộc cộc chân nhỏ nâng lên tới, đáp ở thùng duyên, lại phùng nước trôi tẩy thượng nàng gan bàn chân miệng vết thương. Chuyện tiên hiệp hay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật dài ám đạo làm Thẩm Hồi gan bàn chân không chỉ có dơ hề hề, còn vẽ ra vài đạo miệng nhỏ. Thậm chí có nhỏ vụn hòn đá nhỏ khảm ở thịt. Theo Bùi Hồi Quang rửa sạch, gan bàn chân cảm giác đau càng ngày càng rõ ràng. Thẩm Hồi đôi tay đè ở bên cạnh người trường ghế thượng, xúc vai, không tự chủ được mà muốn đem chân thu hồi tới. Không rửa sạch sạch sẽ, lộn xộn cái gì? Bùi Hồi Quang thần thái đã như thường, thanh âm lại còn ngậm chút lạnh lẽo. Thẩm Hồi nhấp nhấp môi, không hé răng, cũng không dám lộn xộn. Kia thật nhỏ cục đá viên khảm ở Thẩm Hồi gan bàn chân thịt, Bùi Hồi Quang muốn đem nó rút ra, lòng bàn tay mới vừa chạm qua đi, liền đè ép miệng vết thương, vết máu dính hắn lòng bàn tay. Mà kia cục đá viên lại hướng thịt bên trong giấu giấu. Bùi Hồi Quang chán ghét mà nhíu mi, hắn lại dương mắt, đi xem ngồi ở đối diện Thẩm Hồi. Nàng nắm tiểu mày, đôi mắt hồng kỳ cục, sách, có như vậy đau không? Thẩm Hồi không cậy mạnh, nàng mang theo nghẹn ngào mà. Ân, một tiếng, đau, Bùi Hồi Quang cười nhạo một tiếng, kéo Thẩm Hồi gót chân, đem nàng chân nâng lên một ít, sau đó thò lại gần, dùng đầu lưỡi đi liếm đi khảm ở nàng gan bàn chân nguyễn thịt cục đá viên. Thẩm Hồi mở to hai mắt, ngơ ngẩn nhìn hắn, Bùi Hồi Quang cũng đã buông lỏng tay, sườn quay đầu, đem dính vào đầu lưỡi thượng cục đá viên phun ra đi. Thẩm Hồi ngơ ngác nhìn hắn. Hắn bỗng nhiên buông lỏng tay, nàng cũng đã quên thu lực độ, bị hắn buông ra chân rơi xuống đi, kích khởi bồn gỗ trộn lẫn vết bẩn nước rửa chân, bắn tung tóe tại Bùi Hồi Quang trên mặt. Bùi Hồi Quang khó khăn lắm nhắm mắt lại, mới miễn cho nước bẩn vào mắt. Thẩm Hồi rụt rụt cổ, sợ hãi mà thân mình về phía sau lui lui. Giằng co một lát, Thẩm Hồi thật cẩn thận mà vươn tay, dùng lòng bàn tay đi cọ rơi xuống nước, ở Bùi Hồi Quang gương mặt nước rửa chân. Bùi Hồi Quang không có gì động tác, từ nàng sát xong thu hồi tay. Sau đó hắn một lần nữa nâng lên bồn gỗ Thẩm Hồi một cái chân khác, xem xét nàng gan bàn chân miệng vết thương. Còn hào Thẩm Hồi này một chân gót chân chỉ cắt qua một đạo nho nhỏ khâu tử, không có khác cái gì miệng vết thương. Bùi Hồi Quang cấp Thẩm Hồi xử lý xong đủ tâm vết thương, lại thay đổi một chậu nước, một lần nữa cho nàng giặt sạch chân. sau đó cầm treo ở một bên miên khăn, cẩn thận hút đi thẩm hồi hai chân thượng vệt nước. Bùi Hồi Quang đem miên khăn tùy tay một phóng, đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Hồi yên lặng nghe Bùi Hồi Quang dần dần đi xa tiếng bước chân, sau một lúc lâu, nàng nâng lên chính mình chân, đặt ở một khác chân đầu gối, nàng đem gan bàn chân lật qua tới, ngơ ngác nhìn gan bàn chân miệng vết thương một hồi lâu. Lược làm do dự, Thẩm Hồi vươn tay tới, dùng ngón tay tiêm nhi, thật cẩn thận mà chạm chạm Bùi Hồi Quang vừa mới liếm qua địa phương. Một trận quái dị tô ngứa, Thẩm Hồi bị kim đâm dường như, lập tức thu hồi tay đi. Ngay sau đó, nàng lại nghe thấy được Bùi Hồi Quang tiếng bước chân. Thẩm Hồi cả kinh, làm tặc dường như đem chân thả lại tới, giống vừa mới Bùi Hồi Quang rời đi khi như vậy đoan chính ngồi xong. Bùi Hồi Quang cầm ngoại thương dược đi vào tới, một lần nữa ở Thẩm Hồi đối diện ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nâng lên Thẩm Hồi hoa thương tương đối trọng chân phải, đặt ở chính mình trên đùi, sau đó đem rượu thuốc ngã vào tay trái trong lòng bàn tay. Lại hai tay tương nắm nhẹ nhàng mà áp, đem rượu thuốc cân xương dính vào tay phải trưởng, lại dùng dính rượu thuốc bàn tay, nhẹ nhàng đi áp Thẩm Hồi gan bàn chân. Có điểm lạnh, còn có điểm ngứa, Thẩm Hồi đôi tay đáp ở trên đầu gối, lặng lẽ dùng sức nắm chặt quần thượng vải dệt, chống đỡ tự gan bàn chân truyền đến từng trận khác thường cảm giác. Nàng lại lặng lẽ nâng lên đôi mắt, đi xem mồi ở đối diện Bùi Hồi Quang, kia trương mặt vô biểu tình mặt. Trường ấn suy nghĩ cái gì đâu, Thẩm Hồi thoáng thiên đầu, mê hoặc, từ cấp Thẩm Hồi rửa chân rửa sạch miệng vết thương bắt đầu, Bùi Hồi Quang liền không có lại dương mắt xem qua nàng. Cấp Thẩm Hồi xử lý xong gan bàn chân miệng vết thương, Bùi Hồi Quang đứng dậy đi đến bình phong bên rửa tay giá bên, tỉ mỉ mà rửa tay, đem không cẩn thận lây dính đến về điểm này mùi máu tươi hoàn toàn tẩy đi. Hắn rửa tay khi không nhanh không chậm bộ dáng, dường như đã quên Thẩm Hồi còn ở nơi này. Thẩm Hồi trộm liếc hắn một cái, thấy hắn ở rửa tay, lập tức thu hồi tầm mắt, quy quy củ củ mà mắt nhìn phía trước. Một lát sau, nàng lại trộm dương mắt lại liếc hắn một cái, thấy hắn còn ở rửa tay, nàng đành phải lại lần nữa thu hồi tầm mắt. Tẩy, rửa tay làm gì nha? Nàng hiện tại không nghĩ. Bùi Hồi Quang lau tay, đem khăn tùy tay một gác, xoay người lại. Lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa đặt ở Thẩm Hồi trên người. Thẩm Hồi sống lưng lập tức băng khẩn, Bùi Hồi Quang đi đến Thẩm Hồi trước mặt, đem người trực tiếp bế lên tới, xoay người hướng trên lầu đi. Vẫn luôn đi vào lầu 7 phòng ngủ, Bùi Hồi Quang mặt vô biểu tình mà đem Thẩm Hồi đặt ở trên giường. Nhiên, sau đó đâu? Thẩm Hồi trộm nhìn hắn một cái, vừa vặn gặp được Bùi Hồi Quang lạc lại đây ánh mắt. Nàng có chút mất tự nhiên mà thu hồi ánh mắt. Thân mình xê dịch, vẫn luôn dịch đến giường sườn, cuộn tròn nằm nghiêng xuống dưới. Trời còn chưa sáng đâu, Thẩm Hồi trong tầm mắt, là Bùi Hồi Quang xoay người thân ảnh. Bùi Hồi Quang trực tiếp đi đến cửa sổ hạ đối diện giường Ngọc Trường Kỳ ngồi xuống, một chân nâng lên mắt cá chỗ đáp ở một khác chân trên đầu gối, một cái cánh tay duỗi thân khai, đáp ở dán tường chỗ tựa lưng thượng, mặt khác một bàn tay tùy ý đặt ở giường gỗ thượng. Hơi cuộn thon dài ngón tay thong thả ung dung địa điểm khống. Hắn nhìn Thẩm Hồi, Thẩm Hồi bị hắn nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, động tác tiểu biên độ mà xoay người, đưa lưng về phía hắn. Phòng ngủ nội cửa sổ đóng lại, tự thượng than hỏa cùng ớt nhiệt, Bùi Hồi Quang vẫn luôn đều không quá thích ứng, trong lồng ngực khó chịu. Bùi Hồi Quang điểm khấu động tác dừng lại, giơ tay đem đỏ sậm cổ áo xả tùng một ít. Thu hồi tay khi Bùi Hồi Quang lúc này mới phát giác không đúng chỗ nào. Hắn đứng dậy, bước nhanh xuống lầu, đi vào lầu 5 quán thất, tìm được gác giá thượng hắc ngọc giới, đem nó chậm rì rì mà một lần nữa tròng lên ngón trỏ thượng. Cao kính chiếu ra hắn mặc phát rối tung bộ dáng, hắn thấy trong gương đã quên xuyên giày chính mình. Bùi Hồi Quang kéo kéo khóe môi, trằn trọc một tiếng a cười. Cách chương.